Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 19, Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ tư. Điện vàng ao sấm bên trong, Tần Phong còn tại tu luyện, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, như thế cả năm ngày ngũ dạ, hắn đều chưa từng ngừng lại, đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra. Tà nhục thân lực lượng đã đến rồi, Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ ba đỉnh phong nhất, so trước đó cường đại rồi gần như gấp đôi. Đáng tiếc vẫn là không thể đột phá. Cái này điện vàng ao sấm uy lực vậy tựa hồ có chút không đủ rồi. Hoa, ao sấm chập trùng, Tần Phong đứng lên nhìn thoáng qua vị kia tại phe thứ tư xanh điện lôi ao. Tần Phong trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Lấy trước đó kinh nghiệm, mỗi một phe ao sấm uy lực chênh lệch đều cực kỳ to lớn. Mà hắn hiện tại mặc dù nhục thân lực lượng đại tăng, nhưng dù sao vẫn là Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ ba, cũng không đột phá, như thế tùy tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm. Nếu như không dựa vào ao sấm phụ trợ, muốn tu luyện đến Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ tư, chỉ sợ cần muốn cực kỳ lâu thời gian. Tần Phong sờ lên cái mũi, rốt cục cắn răng một cái. Trước hấp thu kim chi kiếm linh, tăng thực lực lên về sau thử lại lần nữa. Quyết định rồi chủ ý, Tần Phong lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở vô địch ma tôn lưu lại chuôi này màu vàng trên trường kiếm. Hấp thu kim chi kiếm linh toàn bộ quá trình, Tần Phong có thể nói xe nhẹ đường quen. Vẻn vẹn không đến hai canh giờ, thể nội kim chi kiếm linh liền hoàn toàn đại thành, liên đới lấy tu vi vậy đột phá đến rồi hư nguyên tầng 4. Nhục thân lực lượng tinh thần đều có rồi khả quan tiến bộ, chỉ là bây giờ có rồi lôi vân thần điện cùng linh hồn thánh điện. Hai cái này tiến bộ ngược lại lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Ong ong ong, kiếm gãy rung động. Theo lấy ngũ đại kiếm linh đại thành bốn đạo, kiếm gãy trên thân kiếm vết gì vậy xuất hiện rồi mảng lớn chóc ra. Tựa hồ ẩn ẩn có kinh thế phong mang muốn kích xạ trời xanh, ta hiện tại thực lực hẳn là không sợ hư nguyên tầng 9 cao thủ rồi a. Bàn tay nắm chắc thành quyền, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, Tần Phong phi thường tự tin. Nếu như ta Chí Tôn Bất Diệt Thể có thể luyện đến tầng thứ tư, vậy liền thật không sợ hư nguyên cảnh bên trong bất kể đối thủ nào rồi. Coi như gặp được kia chút hư nguyên tầng 9 nhất đỉnh phong cường giả, tự vệ vẫn là đủ. Tần Phong mím môi một cái, ánh mắt lần nữa dừng lại ở kia phe thứ tư xanh điểm ao sấm bên trong, thử nhìn một chút. Cắn răng một cái, Tần Phong cẩn thận bước vào xanh điểm ao sấm bên trong. A, dòng điện giống như một đạo điện xa, hung hăng đối lấy Tần Phong tất cả bộ vị đâm tới. Cái này dòng điện uy lực quá mạnh lớn rồi. Cho dù là Tần Phong nhục thân lực lượng đã đạt tới rồi Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ ba cực hạn, cũng nhịn không được đau kêu lên. Tê, thật sâu hít một hơi khí lạnh, từ đầu đến chân, kể cả gân cốt, thậm chí linh hồn kịch liệt đau nhức, khiến Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt một hồi trắng một hồi xanh. Thậm chí, đang thống khổ đồng thời, hắn vậy gặp rồi không nhẹ ngoại thương. Bất quá Tần Phong nhưng cũng có thể cảm nhận được, ở cái này thống khổ to lớn đồng thời, hắn nhục thân lực lượng cũng ở lấy khả quan tốc độ tăng lên. Chí Tôn Bất Diệt Thể, Tần Phong bắt đầu tu luyện Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ tư rồi. Ở xanh điện lôi trong ao tu luyện loại này chí cường nhục thân lực lượng công pháp, không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Tiên thánh bên trong di tích một mảnh núi rừng bên trong Đoan Mộc Mậu hao một thân một mình sông sáo lấy, hắn vốn là quy nguyên cảnh siêu cấp cao thủ. Cho dù bây giờ thực lực bị áp chế ở rồi hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn còn. Lấy hắn phong phú chém giết kinh nghiệm, cùng với khống chế nhiều loại đáng sợ thần cấp công pháp, hư nguyên cảnh bên trong là tuyệt đối vô địch, đang sông đãng đồng thời. Đoan Mộc Mậu hao tinh thần lực lại tại hư không bên trong cùng người nói chuyện với nhau. Hoàng Phủ huynh, các người Hoàng Phủ cổ tộc kia chút hậu bối nhóm đều thông chi đến rồi a. Yên tâm, chỉ cần bất kỳ người nào phát hiện Tần Phong, sẽ lập tức thông chi ta. Hư không bên trong, rất nhanh liền truyền đến rồi Hoàng Phủ liệt tinh thần lực truyền âm. Chúng ta Đoan Mộc thị tộc cũng giống như vậy. Đoan Mộc Mậu hao gật đầu. Hai vị, lần trước Tần Phong có thể chạy thoát, hơn phần nửa là bởi vì các ngươi lục đục với nhau, chính mình đánh nhau rồi. Lần này chỉ cần phát hiện Tần Phong tung tích, chúng ta bốn người lập tức liên thủ đem hắn bắt giết. Trên người hắn cơ duyên liền từ các ngươi Đoan Mộc thị tộc cùng ta Hoàng Phủ cổ tộc theo trước đó ước định chia cắt rồi. Đột nhiên, hư không bên trong lại truyền ra một giọng già nua. Không sai, hai nhà chia cắt, dù sao cũng so năm nhà chia cắt tốt. Ta đã liền nghe được thủ hạ nhóm bẩm báo, Đạm Thai cổ tộc cùng Thác Bạt thị tộc vụng trộm cũng muốn đối Tần Phong ra tay. Là chúng ta tiềm ẩn đối thủ, ngược lại là chuyên tôn cổ tộc đám người kia hành động quỷ dị. Vừa vào tiên thánh di tích hạch tâm, cũng chỉ cố lấy tìm kiếm bên trong di tích cơ duyên. Bọn họ liền không có nghĩ tới Tần Phong trên người cơ duyên vậy phi thường to lớn, mà lại phi thường dễ dàng đắc thủ. Hắc hắc, không nói rồi, trước tìm Tần Phong, tìm tới hắn lập tức động thủ. Đoan Mộc Mậu hao bỗng nhiên nói rằng, đúng, tiên hạ thủ vi cường. Kia tiểu hỗn đản thế nhưng là dê đợi làm thịt, ai động thủ trước liền là ai. Hô, kim trùng bí cảnh khu vực trung tâm nhất, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy nhanh chân đi ra, trên mặt còn có mỉm cười rực rỡ chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư. Đây thật là một cái mới tinh nhục thân lực lượng cảnh giới bản đầy đủ chí tôn bất diệt thể, là chia làm ba cảnh lớn giới. Ba vị trí đầu tầng vì cảnh giới thứ nhất, ở giữa tầng ba vì cảnh giới thứ hai, cuối cùng tầng ba thì là cảnh giới thứ ba. Cái này tầng thứ tư cùng tầng thứ ba mặc dù vẻn vẹn chênh lệch tầng một, lại là một cái lớn cảnh giới chênh lệch một khi đột phá. Khác biệt một trời một vực, nếu như bây giờ lại để cho ta đụng phải Hoàng Phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đám kia hai hàng, bọn họ coi như thương không được ta rồi. Hừ, bọn họ không đả thương được ta, ta muốn phải thương bọn họ. Tần Phong mím môi một cái, chuẩn bị đi trước tìm hư không thú. Ngươi gọi Tần Phong a? Không có vật gì phía trên bầu trời. Một đạo mang theo từ tính trung niên thanh âm nam tử truyền ra. Tần Phong giật nảy mình. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại bị người không có chút nào âm thanh tới gần. Thậm chí đến bây giờ hắn cũng không biết rõ người nói chuyện ở nơi nào. Cái này thật đáng sợ. Đột nhiên, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không. Ở nơi đó, đang có một kim bào trung niên lăng không mà đứng. Cái này áo bào màu vàng trung niên đem Tần Phong giật nảy mình. Bởi vì đây không phải người khác, chính là hư không thú lão cha. Đầu kia hư không vương thú, tiên thánh bên trong di tích đệ nhất cường giả. Hư không lão huynh, ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Phong nhếch miệng cười nói. Hư không, lão huynh, ngươi dám như vậy gọi thẳng ta? Áo bào màu vàng trung niên hơi híp mắt lại. Toàn bộ tiên thánh di tích, chỉ có cùng là thần thú đầu kia Phượng Hoàng có thể cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ. Cái khác, liền ba lớn giác long, ba đầu huyền điểu chờ á thần thú cũng không xứng. Hắn không nghĩ tới, bây giờ lại có một nhân tộc thiếu niên khẩu khí như thế lớn, dám cùng nó đồng bối. Đúng vậy a, ta cùng Miêu Ca là huynh đệ. Ngươi so Miêu Ca lão, gọi ngươi tiếng lão huynh có cái gì không đúng? Tần Phong nói, cái này hư không vương thú thật đáng sợ, muốn giết hắn, hắn chính là đem mạnh nhất chú phù dùng xong, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như không muốn giết hắn, chỉ là xưng hô tự nhiên vậy sẽ không để ý. Ta vốn định trực tiếp giết ngươi, chỉ là một cái nhân tộc, dám để cho con ta làm nô. Hư không vương thú âm thanh trầm thấp, mang theo sát niệm, bất quá, đem ta phát hiện, ngươi ở nhân tộc bên trong cũng tính là nhân tài kiệt xuất kỳ tuấn. Ta tạm thời nhịn xuống rồi, lần này tiên thánh di tích sông sáo, cũng coi là ta đối ngươi một lần khảo nghiệm. Biểu hiện của ngươi nếu như có thể chứng minh có tư cách vì con ta chi chủ, kia ta tạm thời để cho con của ta đi theo ngươi. Nếu là ngươi vô năng, kia ta liền trực tiếp giết rồi ngươi. Có lẽ con ta lại bởi vì trên linh hồn liên hệ mà thống khổ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quên mất ngươi. Tê, Tần Phong hít vào rồi miệng khí lạnh. Cái kia, có thể hay không hỏi một chút, đến cùng thế nào mới xem như hợp cách đâu? Đơn giản, mới đế đại nhân tung hoành thiên hạ, chỉ có hai đại ỷ vào. Một là ngũ đại kiếm linh chí tôn thiên phú, hai là hắn chí tôn bất diệt thể. Ngươi chỉ cần đạt được hắn hai đại ỷ vào, lần nữa đến hắn chí bảo giang sơn xã tác đồ, cái kia coi như thông qua khảo nghiệm, chứng minh ngươi không kém gì mới đế đại nhân. Ba cái thiếu nó một thì tính thất bại, ta dựa vào cái này còn đơn giản. Tần Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Không đơn giản sao? Ngũ đại kiếm linh ngươi đã đến thứ tư, chí tôn bất diệt thể, mới đế đại nhân càng là trực tiếp cho hết ngươi rồi. Nhìn cái này xu thế, chỉ sợ ngươi đạt được cuối cùng một đạo kiếm linh hậu, hắn cũng sẽ trực tiếp đem giang sơn xã tắc đồ cho ngươi. Áo bào màu vàng trung niên lần nữa trầm thấp đáp lại, xoa, tất cả đều biết rõ. Tần Phong không nói, hắn lại không biết, nếu như không phải là con này hư không vương thú đồng ý, Toại Cương, Loa Anh, Xích Nộ ba người căn bản sẽ không để hắn tiến kim chủng bí cảnh. Cái kia, hỏi ngươi một chút, ngươi cùng vô địch ma tôn quan hệ thế nào? Tần Phong bỗng nhiên hỏi một câu. Cái này hư không vương thú mở miệng một tiếng mới đế đại nhân, giống như rất tôn kính bộ dáng, khẳng định nhận biết, hắn sư phụ chính là ta phụ thân chủ nhân, cho nên ta phụ thân cùng hắn xem như đồng cấp, lấy gọi nhau huynh đệ. Áo bào màu vàng trung niên nói rồi câu tiếp lấy lại nói, về sau phụ thân chủ nhân vẫn lạc rồi, đem giang sơn xã tác đồ truyền cho rồi hắn, mất đi chủ nhân phụ thân vậy một cái người du đãng, gặp được rồi mẫu thân, có rồi ta, lại về sau phụ thân nghe nói mới đế đại nhân dẫn phát giang sơn xã tác đồ bên trong lực lượng, cùng cường địch đồng quy vu tận, liền mang theo mẫu thân cùng ta tới nơi này tìm kiếm mới đế đại nhân. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tìm kiếm phụ thân chủ nhân còn sót lại món kia chí bảo giang sơn xã tác đồ. Chủ nhân hắn đem giang sơn xã tác đồ truyền cho mới đế đại nhân, là có một đầu đại đạo chưa hoàn thành, hy vọng mới đế đại nhân có thể đi tiếp. Đáng tiếc mới đế đại nhân cũng không thể đi đến, cho nên phụ thân hy vọng hoàn thành chủ nhân hắn nguyện vọng, lại tìm một vị nhân tộc thiên kiêu, tiếp tục đi đầu kia đại đạo. Đến sau này, phụ thân dùng hết biện pháp, rốt cục để mới đế đại nhân tàn hồn ngưng tụ rồi chút, mới khiến cho hắn có thể hoàn thành giang sơn xã tác đồ truyền thừa khảo nghiệm. Về sau, kinh lịch rồi dài rằng giặc tuế nguyệt, phụ thân trùng kích thần cảnh thất bại, chết đi rồi, mẫu thân tiếp lấy vậy vẫn lạc rồi, lưu lại rồi ta, tiếp tục thủ hộ nơi này, muốn vì phụ thân chủ nhân tiếp tục trông coi giang sơn xã tác đồ. Tần Phong trong lòng nhấc lên rồi không nhỏ gợn sóng, vô địch ma tôn vậy mà còn có một vị sư phụ, thậm chí ngay cả hắn lấy được món kia chí bảo đều là hắn sư phụ truyền cho hắn. Vô địch ma tôn đều đã đáng sợ như vậy rồi, vậy hắn sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn càng không nghĩ đến, hư không thú ra ra, vậy mà cùng vô địch ma tôn còn có cái tầng quan hệ này. Năm đó vô địch ma tôn dẫn phát thiên uy, cái thứ nhất bị oanh giết, theo đạo lý là không thể nào lưu lại bất luận cái gì tàn hồn. Thế nhưng là Tần Phong hấp thu bốn đạo kiếm linh, vô địch ma tôn tàn hồn đã xuất hiện rồi ba lần. Không nghĩ tới đúng là hư không thú ra ra trợ giúp. Không cẩn thận muốn một chút, thế giới coi là thật kỳ diệu. Miêu ca ra ra chủ nhân, chính là vô địch ma tôn sư phụ. Cả hai lấy gọi nhau huynh đệ. Bây giờ miêu ca thành rồi hắn dị thú. Không biết rõ ngày sau hắn như thu đồ đệ, kia đồ nhi có thể hay không cũng giống vô địch ma tôn đồng dạng. Xông ra một đoạn truyền kỳ. Đối với người hậu thế tới nói, vô địch ma tôn đích thật là một đoạn truyền kỳ, thượng cổ đệ nhất cường giả, độc chiến sáu đại cổ tộc, cái này tên đầu thực sự quá lớn, ngược lại là hắn sư phụ, không người biết được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?